Twilight Series tập 2, Trăng Non, chương 17, Vị Khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng người im lìm, nước da trắng muốt cùng cặp mắt đen huyền, to tròn đang chủ mục nhìn tôi. Vị khách đứng giữa lối đi tĩnh lặng như một pho tượng, vẻ đẹp lộng lẫy tỏa ra hừng hực. Cai đầu gối của tôi lập tức run rẩy, thiết chút nữa la khuỵu ngã. Rồi liền ngay sau đó, tôi lao người về phía kẻ đang đứng chờ mình. Alice, trời ơi, Alice. Tôi thét lên và, dầm, mặt trăng, mặt trời ở đâu bỗng xuất hiện và quay mòng mòng quanh đầu tôi. Tôi đã quên mất là cơ thể của cô bạn tôi rất cứng, hành động của tôi thật không khác gì là lao mình vào một bức tường bằng xi măng cả. Bella, Alice cất tiếng kêu, giọng nói vừa ngạc nhiên xen lẫn với nhẹ nhõm. Tôi ôm chặt lấy bạn của mình, hít vào đầy buồng phổi mùi hương thân quen. Mùi hương này không giống với bất kỳ thứ mùi nào khác. Không phải mùi hương thoang thoảng của hoa hay mùi thơm nồng của thảo mộc hoặc xạ hương. Trên thế giới này, không có mùi nước hoa nào có thể so sánh bằng được. Và vì thế tôi không thể nào đánh giá chính xác được mùi hương ấy. Trong giây lát tôi không hề nhận ra rằng mình đã không còn há hốc miệng ra vì ngạc nhiên nữa. Chỉ đến khi biết được rằng mình đang được đưa đến chiếc ghế tràng kỳ trong phòng khách và đến khi Alice ôm tôi vào lòng, tôi mới nhận thức được rằng mình đang thổn thức. Giữa lúc này đây tôi không khác gì một kẻ đang co mình trong một hốc đá lạnh buốt, một hốc đá uốn lượn theo hình thể của thân hình tôi. Cô bạn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi, đợi tôi trấn tĩnh lại tinh thần. Mình xin lỗi, tôi sụt sịt, chỉ tải, gặp lại bạn, mình, mừng quá, Bella, mọi chuyện thế là ổn rồi, tôi reo to, ít nhất là một lần trong đời tôi đã náo nức đến như vậy. Alice bỗng thở dài, nói, mình quên mất bạn là người rất giàu tình cảm. Tôi ngước nhìn cô bạn qua hai hàng nước mắt, ôi trời, chiếc cổ xinh xắn của cô bạn đang gồng cứng lại, né ra xa khôi tôi, đôi môi của cô ấy bặm vào nhau thật chặt. Và đôi mắt kẻ đang đối diện tôi đen như hắc ín. Tôi thở hắt khi nhận ra vấn đề của cô bạn. Alice đang khát còn tôi thì luôn luôn thơm ngon. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Mình xin lỗi, là lỗi của mình mà. Lâu rồi, mình không còn đi săn. Lẽ ra mình không nên để cổ họng của mình khát khô đến thế. Tại hôm nay mình vội quá, cái nhìn dành cho tôi của cô bạn bỗng chốc nghiêm lại. Nói cho mình biết đi, bạn có thể giải thích với mình là làm sao bạn vẫn còn sống được không? Sao, tôi khựng người, những cơn nức nở tức thì tan biến. Tôi đã hiểu mọi chuyện, rằng chuyện gì lẽ ra đã phải xảy ra, và rằng vì sao Alice lại có mặt ở đây. Tôi muốn đánh, không khí vào bụng, bạn đã trông thấy mình rơi xuống biển. Không, Alice nhẹ nhàng chỉnh lại, đôi mắt xa xăm xuống. Mình đã trông thấy bạn nhảy xuống. Lần này thì tới lượt tôi mím chặt môi lại. Nhưng là đang nghĩ xem có cách giải thích nào không tố cáo là tôi đã mất trí không? Alice chậm rãi lắc đầu. Mình đã nói với anh ấy chuyện này thế nào cũng xảy ra, nhưng anh ấy không tin. Bella đã hứa với anh rồi. Cô bạn giả giọng của anh trai mình giống đến nỗi toàn thân tôi đông cứng lại ngay tức thì, vết thương lòng bắt đầu tác oai tác quái. Em cũng đừng có chăm chăm dò tìm tương lai của cô ấy. Cô bạn tiếp tục trích dẫn lại lời anh, chúng ta gây nguy hiểm cho cô ấy như thế là đủ lắm rồi. Nhưng mà không có ý dò tìm không có nghĩa là mình không trông thấy. Cô bạn tiếp tục kể, không phải là mình theo dõi bạn, mình thế đấy, Bella ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì chúng ta đã rất thân nhau, thế rồi khi mình thấy bạn nhảy xuống khỏi vách đá, mình không nghĩ ngợi gì cả cứ thế lên thẳng máy bay. Mình biết mình sẽ đến trễ, nhưng mình không hát tia làm gì được cả. Thế là mình đến thẳng đây, đinh ninh rằng dẫu sao cũng có thể giúp được chú Charlie, nhưng rồi chẳng hiểu sao bạn lại lái xe về nhà. Cô bạn lắc đầu, lấy làm khó hiểu, giọng nói trở nên ngập ngừng. Mình đã thấy bạn chìm trong nước và mình đã đợi bạn ngoi lên, nhưng không thấy tăm hơi của bạn đâu cả. Có chuyện gì vậy, tại sao bạn lại có thể đối xử với chú Charlie như thế? Bạn không nghĩ sao, rồi chú ấy sẽ như thế nào? Còn anh mình nữa, bạn có biết anh Edward? Vừa nghe thấy tên anh tôi đã ngắt ngang lời cô bạn. Kỳ thực để thưởng thức giọng nói ngân nga như tiếng chuông của cô bạn, tôi sẵn sàng để cô bạn tiếp tục nói cho dẫu cô bạn có hiểu lầm tôi đến thế nào. Nhưng đây là tên anh, tôi buộc lòng phải lên tiếng. Alice à, mình không có ý tự sát, cô bạn nhìn tôi hồ nghi. Bạn muốn nói rằng bạn không hề lao người ra khỏi tảng đá đó ư, không, tức là. Tôi nhăn nhó, thật ra chỉ là trò chơi giải trí thôi. Nghe thấy thế Alice tức thì nghiêm sắc mặt lại. Mình đã trông thấy mấy người bạn của Jacob chơi trò chơi thử thách đó. Tôi nhấn mạnh, thấy cũng vui, mà mình thì đang chán đời. Cô bạn tiếp tục chờ đợi. Lúc đó mình không nghĩ là bão sẽ ảnh hưởng đến biển. Kỳ thực là mình không hề ngờ đến nước. Nhưng Alice vẫn không chấp nhận sự thật đó. Tôi hoàn toàn có thể thấy rõ là cô bạn vẫn giữ nguyên ý kiến cho rằng tôi muốn tự tử. Vậy thì tôi buộc phải hỏi thẳng thôi. Bạn thấy mình nhảy xuống biển thế thì tại sao bạn lại không trông thấy Jacob? Cô bạn đáng mến lập tức nghiêng đầu sang một bên, có lẽ là đầu óc của cô ấy đang quay mòng mòng. Tôi tiếp tục nói, kỳ thực là mình có thể sẽ chết đuối nếu như Jacob không nhảy theo. Thôi được rồi, không phải có thể mà là chắc chắn, được chưa nào? Nhưng cậu ấy đã cứu mình, đã kéo mình ra khỏi bàn tay của thần chết, dù rằng mình hầu như không cảm nhận được chuyện đó, nhưng mình biết là chính cậu ấy đã kéo mình lên bờ. Mình ở dưới biển chưa được một phút thì đã được cứu rồi. Sao bạn lại không trông thấy điều đó? Alice chau mày, bối rối. Có người kéo bạn lên bờ Jacob đã cứu mình. Hằng hà sa số các cảm xúc hiện ra chớp nhoáng trên gương mặt của cô bạn. Dường như Alice đang gặp chuyện gì thì phải. Khả năng tiên tri của cô không được hoàn chỉnh tôi không biết nữa. Nhưng rồi một cách cẩn trọng cô bạn cúi người xuống, kề mũi khịt khịt hít ngửi bờ vai của tôi. Như một phản ứng tự nhiên, tôi lại chân mình ra. Bạn đừng đùa nữa, Alice lẩm bẩm và lại tiếp tục kề mũi khịt khịt nơi bờ vai của tôi. Bạn đang làm gì vậy? Alice phớt lờ câu hỏi của tôi. Vậy nãy, bạn ở ngoài đó với ai vậy? Hình như bạn tranh cãi với người ta ghê lắm. Jacob Black đấy, cậu ấy, cũng là bạn thân của mình, có lẽ là như vậy. Ít ra thì cậu ấy, tôi nhớ đến vẻ phẫn nộ của Jacob, gương mặt đanh lại vì mất niềm tin, không rõ bây giờ cậu ấy là thế nào với tôi nữa. Alice gật đầu, xem chừng đang rất quan tâm đến câu trả lời của tôi. Bạn sao thế, mình không biết nữa, cô bạn trả lời, mình cũng không hiểu thế là thế nào. Ít ra thì mình cũng đã không chết. Alice đảo mắt và nói. Anh ấy thật chủ quan khi cho rằng bạn có thể sống được một mình yên ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đời mình chưa từng thấy ai lại dễ dàng đối diện với thần chết như bạn cả. Nhưng mình vẫn sống mà. Tôi nhắc, chợt Alice khựng lại như vừa nghĩ ra một điều gì đó. Nếu sóng dữ dội như vậy thì làm sao cậu Jacob ấy lại có thể xoay sở mà cứu bạn được cơ chứ? Jacob rất mạnh, hình như Alice có cảm nhận được sự miễn cưỡng trong giọng nói của tôi, đôi lông mày của cô lập tức nhướng lên. Tôi bặm ngay môi lại, đây có phải là điều bí mật hay không? Nếu đây là điều bí mật thì tôi nên trung thành với ai nếu như phải chọn giữa Jacob và Alice? Ôi, bí mật thật khó giữ làm sao? Và tôi đã quyết định xong, Jacob đã biết mọi chuyện rồi, vậy tại sao Alice lại không được quyền biết chứ? Bạn biết không, cậu ấy, là người sói, tôi thú nhận, giọng nói bỗng gấp gáp một cách lạ thường. Người quy voi chỉ biến thành sói khi có ma, cà, rồng, họ biết bác sĩ Kalai từ rất lâu rồi. Có phải bạn và bác sĩ Kalai cũng trở lại không? Alice trố mắt ra nhìn tôi một lúc lâu, ngỡ ngàng, nhưng sau đó cũng dịu lại, đôi mắt của cô chớp chớp. Có lẽ đó là lời giải thích cho mùi hương. Cô bạn lầm bầm, nhưng liệu đó có phải cũng là lời giải thích cho chuyện mình không thể thấy hết mọi chuyện không? Cô bạn chau mày, vầng trán trắng mốt nhăn lại. Mùi hương, tôi lặp lại, bạn mang trên mình một thứ mùi rất đáng sợ. Alice lơ đãng trả lời, đôi lông mày vẫn chùa giãn ra. Người sói bạn chắc chắn chứ? Chắc chắn, tôi nói cứng như đinh đóng cột và bất giác nhăn mặt lại khi chợt nhớ tới cảnh Paul và Jacob vật nhau trên đường. Mình nghĩ cái hồi mà người sói xuất hiện lần cuối cùng ở Fox chắc là bạn chưa sống với bác sĩ Kalai phải không? Lúc ấy, mình vẫn chưa đi tìm ông. Alice vẫn miên man trong nỗi trầm tư, rồi đột nhiên, đôi mắt của cô bạn mở rộng, cô quay sang nhìn tôi, sửng sốt tột cùng. Bạn thân của bạn là người sói hả? Một cách ngượng ngùng, tôi gật đầu. Cậu ta chính thức là người sói bao lâu rồi, Bella? Chưa được lâu đâu, tôi trả lời, giọng nói không khỏi dè chừng. Cậu ấy mới chỉ là người sói có vài tuần thôi. Cô bạn nhìn tôi chừng chừng. Một người sói trẻ thế thì càng tệ hơn. Anh Edward nói đúng, bạn có sức hút đối với các mối hiểm nguy. Y như nam châm vậy, bạn không thể tránh xa cách rắc rối được sao? Người sói chẳng có vấn đề gì cả. Tôi hậm hực lào bào, phản đối cái giọng điệu chỉ trích của cô bạn. Nhưng đó là khi học chưa mất hết bình tĩnh. Alice bực bội lắc đầu. Tất cả đều tùy thuộc ở bạn, Bella ma. Cà, rồng đã rời khỏi thị trấn rồi, bất cứ ai cũng sẽ tốt với bạn hơn hẳn bọn mình. Cớ sao bạn không chọn mà lại đi kết giao ngay với những nhân vật khủng khiếp khác như thế? Tình thật là tôi không muốn tranh cãi với Alice, tôi vẫn còn đang xúc động trong nỗi vui mừng vì sự có mặt ở đây của Alice, thật sự ở đây, vì rằng tôi có thể lại được chạm vào làn da đẹp như đá cẩm thạch của cô bạn và được nghe lại giọng nói ngân nga hệt như tiếng chuông vang trong gió của cô. Nhưng những gì cô bạn vừa nói đều sai hết cả, Không phải đâu, Alice, ma, cà, rồng vẫn còn lai vãng ở đây, cũng không phải là nhiều lắm. Và đó là toàn bộ vấn đề. Nếu không có những người sói, Hàn Victoria đã bắt mất mình từ đời nào rồi? Nếu không có Jack và những người bạn của cậu ấy, Laurent hẳn đã kết liễu đời mình còn trước cả Victoria nữa ấy chứ. Bởi thế, Victoria, Alice rít lên, rồi còn Laurent nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gật đầu, đôi mắt đen nhánh của cô bạn thân vụt hiện lên nỗi kinh hoàng. Tôi chỉ tay vào ngực mình, nói tiếp, nam châm chuyên hút những rắc rối, bạn nhớ không? Cô bạn lắc đầu thêm lần nữa, kể hết cho mình nghe đi, từ đầu đến cuối ấy. Không, tôi không thể kể chuyện chiếc xe máy và giọng nói trong tâm tường của tôi được. Nghĩ là làm tôi giấu nhẹm hai chuyện kia đi, mà cũng chỉ giấu có thế thôi, còn lại tôi kể tất tần tật với cô bạn, cho đến cả câu chuyện xui xẻo hôm nay. Alice không thích cách giải thích theo kiểu cho qua của tôi về nỗi buồn chán và mấy cái vách đá, vì thế tôi thay đổi. Chiến lược hướng cô bạn về hình ảnh ngọn lửa kỳ lạ mà tôi đã trông thấy trên biển, và thổ lộ cho cô biết tôi đã nghĩ đến điều gì. Thế là xong, đôi mắt của Alice sa sầm xuống, chỉ còn là hai khe hở rất hẹp. Chưa bao giờ tôi thấy cô bạn của mình lại dễ sợ đến như vậy. Đó là chân dung nguyên dạng của một ma, cà, rồng chính hiệu. Tôi nuốt khan một cách khó khăn và kể nốt chuyện về ông Harry. Tôi đã độc thoại một cách đúng nghĩa. Trong lúc tôi kể chuyện, cô bạn của tôi không hề ngắt lời một lần nào. Thẳng hoặc cô chỉ khe khẽ lắc đầu, vầng trán nhíu lại, các nếp nhăn hằn rất sâu, sâu đến nỗi bất kỳ ai, trong đó có tôi cũng phải liên tưởng đến hình ảnh người thợ đá Tào Ba đã khắc những nếp nhăn đó trên khối đá cẩm thạch là nước da của Alice. Mà phải khắc sao cho nó không mòn, vẹt với thời gian kìa. Cô bạn không nói, còn tôi cuối cùng cũng im lặng quặn lòng trước sự ra đi của ông Harry. Chợt tôi nghĩ đến bố, lẽ ra bố phải về sớm rồi. Không biết bố có làm sao không? Sự ra đi của bọn mình đã không làm cho bạn sống tốt lên, có phải không? Alice thẫn thờ hỏi, tôi bật cười, một tiếng cười có hơi cuồng loạn một chút, dù sao thì chuyện đó đã chẳng bao giờ là chuyện quan trọng, đúng không? Nó không giống như mọi người ra đi là vì lợi ích của mình. Alice cau có nhìn xuống sàn nhà, dễ có đến cả một lúc lâu như thế. Hôm nay mình bốc đồng quá, lẽ ra mình không nên đến đây. Tôi cảm nhận rất rõ rằng bao nhiêu máu nóng trên mặt tôi vừa rút đi đâu hết. Bụng tôi bỗng nôn nao, bạn đừng đi Alice, tôi thì thào, nhưng ngón tay của tôi bấu ngay lấy chiếc cổ áo sơ mi trắng tinh của cô bạn, tôi nói trong tiếng thở gấp. Đừng rồi bỏ mình, đôi mắt của Alice mở rộng hết cỡ. Thôi được, Alice trả lời, cô bạn phát âm rõ ràng từng tiếng một. Tối nay, mình sẽ không đi đâu cả, hãy hít thở thật sâu vào đi nào. Tôi cố gắng thực hiện theo lời của cô bạn trong tình trạng không làm sao mà ra lệnh được cho hai lá phổi của mình. Alice chăm chú quan sát tôi tập trung thở. Cô bạn đợi cho đến khi tôi bình tĩnh trở lại mới lên tiếng. Trông bạn tệ quá, Bella ạ, thì hôm nay mình vừa mới suýt chết đuối mà. Tôi nhắc cho cô bạn nhớ, còn tệ hơn thế nữa. Trông bạn cứ như ở dưới sình dưới cống chui lên ấy. Tôi ngượng ngùng, được rồi, mình sẽ cố gắng hết sức. Ý của bạn là sao? Sẽ không dễ đâu, nhưng mình sẽ làm. Cô bạn của tôi chau mày lại. Mình đã nói với anh ấy rồi mà. Cô bạn tự nói với chính mình. Alice à, tôi thở dài. Bạn nghĩ là bạn muốn nhìn thấy gì thế? Mình muốn hỏi ngoài việc trông thấy xác chết của mình ấy. Bạn mong chờ được nhìn thấy mình tung tăng chạy nhảy, hát hò dùm beng lên ấy hả? Bạn hiểu được mình hơn thế kia mà. Mình hiểu bạn chứ, chỉ là mình hy vọng thôi. Thế thì phải xét lại mình thôi, chắc mình vốn là kẻ không có chỗ đứng trong xã hội khó hiểu này. Chợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng, reng, điện thoại nhà tôi đổ chuông. Chắc là bố mình đây. Tôi đoán chừng và lảo đảo đứng dậy, không quên chộp lấy bàn tay cứng như đá của Alice dẫn theo vào nhà bếp. Tôi nghi lắm, làm sao tôi có thể yên tâm để cô bạn ở ngoài tầm mắt được. Bố ạ, tôi trả lời điện thoại. Không phải, là em. Phía đầu dây bên kia, Jacob lên tiếng. Jack, Alice chăm chú quan sát sắc mặt của tôi. Chỉ là muốn kiểm tra cho chắc rằng chị vẫn còn sống thôi. Giọng nói của Jacob gắt gỏng. Chị vẫn ổn, chị đã nói với em rằng không phải. Được rồi, người bạn nhỏ cắt ngang lời tôi. Em tắt máy đây, tạm biệt, kịch, Jacob gác máy, tôi thở dài, bất giác ngửa đầu ra sau để nhìn lên trần nhà. Sắp có chuyện rồi đây, Alice khẽ bóp tay tôi. Người ta không thích mình có mặt ở đây, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Nhưng dù sao, đây cũng không phải là việc của họ. Cô bạn nhẹ nhàng vòng tay ôm, lấy tôi. Thế bây giờ chúng ta làm gì? Alice trầm ngâm, có vẻ như cô bạn đang tự nhủ với chính mình, thời gian cứ như thế trôi đi. À có đấy, vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Việc gì? Gương mặt của Alice đột nhiên tỏ ra cảnh giác. Mình không chắc nữa, mình cần phải nói chuyện với bồ. Cô bạn bỏ đi sớm như vậy sao? Bụng tôi lại bắt đầu thắt lại. Bạn ở lại được không? Tôi nài nỉ, mình xin bạn đấy, chỉ một lúc thôi, mình nhớ bạn nhiều lắm. Giọng nói của Choi run run rồi vỡ òa. Ừ, được mà, nếu bạn nghĩ đó là lý do hay. Đôi mắt Alice đượm buồn, tất nhiên mình lúc nào cũng nghĩ như vậy. Bạn ở đây nhé, bố mình sẽ rất vui đấy. Mình có nhà mà, Bella. Tôi gật đầu thất vọng nhưng cũng đành chịu. Vẫn không thôi quan sát tôi, cô bạn chợt ngập ngừng. Chậc chĩ thì mình cũng cần phải đi lấy cái vali quần áo. Nghe thấy thế tôi ôm chầm ngay lấy cô bạn của mình. Alice, bạn thật là tốt, và mình cũng nghĩ rằng mình cần phải đi săn. Ngay bây giờ, cô bạn nói thêm một cách gượng gạo. Úi, tôi lùi lại một bước, bạn có thể tránh xa các rắc rối trong vòng một tiếng đồng hồ được không? Alice hỏi một cách hồ nghi, và trước khi tôi kịp trả lời, cô bạn đưa một ngón tay lên, khép mắt lại. Gương mặt của cô bạn trở nên phẳng lặng, vô hồn trong vài giây. Sau đó, cô bạn mở mặt ra, tự trả lời câu hỏi của chính mình. Ừ, bạn sẽ không sao, ít ra là tối hôm nay. Nói xong, cô bạn nhăn mặt lại. Và dù là ở trong trạng thái đó, người bạn này của tôi cũng vẫn đẹp không thua gì một thiên thần. Bạn sẽ trở lại chứ? Tôi khẽ khàng hỏi, mình xin hứa, mình chỉ đi độ một tiếng đồng hồ thôi. Như một phản ứng tự nhiên, tôi liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn ăn. Cô bạn bật cười, hời dườn người tới, hôn lên má tôi, rồi quay bước đi ra cửa. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi Alice sẽ quay lại. Tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàng. Trong lúc chờ đợi, tôi quyết định lao vào làm hàng trăm việc để cho đầu óc của tôi luôn luôn được bận rộn. Trước hết, tôi phải tắm cái đã. Chút bỏ quần áo, tôi thử khịt khịt mũi, hít ngửi đôi vai của chính mình và tuyệt chẳng cảm nhận được một thứ mùi nào cả trừ cái mùi mặn mặn và mùi tàu biển của đại dương. Không hiểu Alice nói đến cái mùi hương rất đáng sợ là thứ mùi gì. Tắm rửa xong xuôi, tôi xuống nhà bếp. Không có dấu hiệu nào cho thấy là mới đây, ngài cảnh sát trưởng đã bỏ vào bụng món gì, có lẽ khi vừa trở về nhà. Ngài, đã lại phải vội đi ngay. Đi tới đi lui trong gian bếp tôi khẽ ngân nga một giai điệu nào đó. Nhưng hơi thiếu nhạc lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc món thịt hầm đang quay trong lốp vi sóng, tôi đi lau chiếc ghế tràng kỷ thay mấy tấm lót và cái gối cũ. Alice cũng chẳng cần đâu, nhưng ngài cảnh sát trưởng thì cần phải thấy một chút thay đổi trong căn nhà. Trong lúc làm việc tôi cẩn thận không để mắt liếc nhìn đồng hồ. Không có lý gì phải tự mình làm khổ mình cả. Alice chẳng đã hứa rồi đây thôi. Cứ thế tôi lúi húi lo bữa tối mà chẳng biết mùi vị thức ăn ra sao. Chỉ thấy rát và đau ở cái cổ họng thiếu nước mà thôi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy khan khát trong cổ, dù rằng đã uống cỡ 2 lít nước vào bụng. Dường như tất cả muối trong người tôi đã khử hết tất cả lượng nước rồi thì phải. Trong lúc tiếp tục chờ đợi tôi ra phòng đằng trước cố tập trung vào cái tivi. Trời, Alice đã có mặt ở đó, đang ngồi chễm chệ trên chiếc giường ngẫu hứng của mình, đôi mắt của cô bạn lấp lánh sắc màu của kẹp làm bằng bơ đung với đường. Cô mỉm cười tay vô vô vào chiếc gối, nói. Cảm ơn bạn nhé, bạn về sớm quá, tôi reo lên tinh thần phấn chấn hẳn, và tôi ngồi xuống bên cô bạn thân của mình, ngã đầu vào vai cô. Alice dịu dàng ôm lấy tôi, thở dài. Bella à, chúng mình sẽ làm gì với bạn nhỉ? Mình không biết nữa, tôi thật thà thú nhận, mình đã cố gắng trong khổ sở. Mình biết, im lặng, anh ấy, tôi hít vào một hơi thật sâu. Phát âm tên anh thật khó khăn, mặc dù giờ đây, tôi đã có thể nghĩ đến cái tên ấy. Edward có biết bạn đang ở đây không? Tôi không thể không hỏi câu này được. Cuối cùng, sau tất cả mọi sự thì anh vẫn là nỗi đau của tôi. Khi cô bạn đi khỏi tôi đã xác nhận lại với mình về điều này. Tôi đã nghĩ về nỗi đau ấy, và đã muốn đổ bệnh. Không, vậy là chỉ có một lý do duy nhất thôi. Anh ấy không ở với bác sĩ Kalai và bà Esme sao? Anh ấy dọn ra ngoài được vài tháng nay rồi. Ồ, hẳn anh vẫn đang tìm cách quên đi tất cả. Tôi cố gắng tập trung, tính hiếu kỳ của mình vào câu hỏi an toàn hơn. Bạn nói rằng bạn đã bay đến đây. Lúc đó bạn đang ở đâu thế? Mình ở Denali, mình đang ở nhà bà Tania. Vậy là Jasper cũng ở đó. Anh ấy có đi cùng bạn không? Alice lắc đầu, anh ấy không chấp nhận sự can thiệp của mình. Bọn mình đã hứa là, cô bạn ngập ngừng lại, và âm điệu trong giọng nói của cô bạn bỗng thay đổi. Bạn có tin rằng chú Charlie sẽ không bực bội gì khi thấy mình ở đây không? Cô bạn hỏi, trong giọng nói đong đầy nỗi lo lắng. Bố mình nghĩ bạn rất tuyệt vời, Alice à, chúng ta cũng sắp được biết rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ vài giây sau, tôi đã nghe thấy tiếng xe tuần tra của cảnh sát lăn bánh vào khuôn viên nhà. Tôi muốn nhảy dựng lên, hối hả ra mở cửa. Bố thôi thẫn thờ từng bước chân, đôi mắt thất thần nhìn xuống đất, đôi vai cũng không còn sức sống nào, rũ xuống. Tôi bước ra ngoài để đón bố. Hầu như bố thậm chí cũng chẳng còn biết đến sự hiện diện của tôi, cho đến khi tôi quàng tay ôm lấy thắt lưng của bố. Chỉ tới lúc ấy, bố mới ôm lấy tôi. Con rất tiếc chuyện của bác Harry, bố à. Bố sẽ rất nhớ bác ấy. Bố lẩm bẩm, cố Su thế nào rồi bố? Cô ấy vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác giống như là chẳng hiểu chuyện gì vậy. Sam đang ở bên cô ấy. Giọng nói của bố cứ thều thào như người bị hụt hơi. Tội nghiệp tụi nhỏ, Lia chỉ hơn con có 1 tuổi, còn thằng cô Seth thì mới có 14 tuổi thôi. Bố lắc đầu, quàng tay ôm lấy tôi thật chặt, bố bắt đầu bước đến cửa ra vào. À, bố ơi, có lẽ tốt hơn hết là đừng để bố ngỡ ngàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố có biết ai đang ở đây không? Bố nhìn tôi, gương mặt chẳng có một chút cảm xúc nào. Bố khe khẽ lắc đầu, và trong lúc xoay khớp cổ như vậy, bố chợt phát hiện ra và nhìn chầm chầm vào chiếc xe Mercedes đậu ở bên kia đường. Ánh sáng từ đèn hàng hiên hắt ra làm cho màu nước sơn đen bóng loáng của nó càng thêm lộng lẫy. Và trước khi bố thôi kịp có phản ứng, Alice đã xuất hiện sừng sững ở ngưỡng cửa. Cháu chào chú Charlie, cô bạn tôi lên tiếng, giọng nói run run vì cố kềm chế cảm xúc. Cháu xin lỗi vì đã đến đúng lúc mọi người gặp phải chuyện buồn như thế này. Alice Cullen ừ, ngài cảnh sát trưởng nhìn xăm soi vào dáng người mảnh khảnh đang đứng ở trước mặt mình, cơ hồ như ngài không dám tin vào đôi mắt của mình nữa. Alice, có phải là cháu không? Dập cháu đây à, Alice lên tiếng xác nhận, cháu có việc đến nhà người quen rồi tiến thể đến đây luôn. Có phải, Kalai? Dạ không ạ, cháu chỉ đến một mình. Dĩ nhiên là cả Alice và tôi đều hiểu rằng ngài cảnh sát trưởng không thật sự hỏi về bác sĩ Kalai. Cánh tay của ngài trên vai tôi bỗng cứng lại. Bạn ấy có thể ở lại đây, phải không bố? Tôi hỏi xin phép, con đã mời bạn ấy rồi. Tất nhiên là vậy chứ. Ngài cảnh sát trưởng trả lời ngay tắp lự. Bố con chú rất vui khi có thêm cháu Alice ạ, cháu cảm ơn chú Charlie. Cháu biết thời gian này thật khó khăn. Không, không sao đâu, thật đấy. Chú sẽ thật sự bận lắm đây, phải lo cho gia đình của ông Harry mà. Bella có bạn ở bên cạnh thì tốt quá. Bữa tối con đã dọn sẵn trên bàn rồi, bố. Tôi nhắc ngài cảnh sát trưởng. Cảm ơn, Bell. Bố bóp nhẹ vai tôi một lần nữa rồi lê bước vào gian bếp. Alice trở lại chiếc ghế tràng kỳ, còn tôi thì bước theo cô bạn. Lần này, cô bạn tự động kéo đầu tôi ngả vào vai cô. Trông bạn mệt mỏi quá. Ừ, tôi xác nhận rồi khẽ nhún vai. Những lần đối mặt với thần chết, mình đều bị như thế. À, bác sĩ Kalai nghĩ gì khi bạn đến đây? Bố mình vẫn chưa biết. Bố và mẹ đang đi săn mà. Vài ngày nữa, hai người mới về. Dù sao thì, bạn cũng sẽ không kể lại với người ta chứ. Khi người ta về nhà, tôi hỏi, và cô bạn biết tôi không có ý ám chỉ bác sĩ Kalai. Không đâu, anh ấy sẽ bứt đầu mình ra đấy. Alice trả lời một cách dứt khoát. Tôi bật cười, và không thể nén nổi một tiếng thở dài. Quả tình tôi không muốn ngủ, tôi chỉ muốn ngồi trò chuyện thâu đêm với cô bạn Alice của tôi thôi. Mệt mỏi, kỳ thực thì như thế cũng không đúng lắm với trạng thái của tôi lúc này. Cả ngày hôm nay, tôi đã phải ngồi gục người trên chiếc ghế tràng kỳ ở nhà của Jacob. Chính cái cơ sự bị dập rồi trên biển đã bòn rút hết toàn bộ sức mạnh có được trong con người tôi, hai con mắt của tôi hiện giờ không còn sức để mà mở nữa. Tôi cứ ngồi trong tư thế gục đầu lên bờ vai cứng như đá của bố bạn mà chìm vào cõi vô thức yên bình lúc nào không hay. Hơn tất cả những gì tôi từng hy vọng, mãi cho tới khi tôi tỉnh dậy rất sớm. Tôi vừa trải qua một giấc ngủ sâu không mộng mị, tinh thần hoàn toàn khỏe khoắn, tuy nhiên, toàn thân của tôi vẫn còn ê ẩm lắm. Tôi đang nằm trên ghế tràng kỳ, đắp trên người tôi là tấm mền mà tôi đã đem ra cho Alice. Rồi tôi nghe thấy tiếng của cô bạn và bố đang trò chuyện với nhau trong bếp. Hình như bố đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô bạn của tôi. Chuyện tệ như thế nào ạ, thưa chú Charlie? Tiếng của Alice hỏi thật mềm mỏng, và tôi nghĩ ngay đến gia đình Clearwater, hai người đang nói về họ thì phải. Ngài cảnh sát trưởng thở dài, đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tệ ơi là tệ, chú kể cho cháu nghe đi. Cháu muốn biết chính xác đã xảy ra chuyện gì sau khi gia đình cháu chuyển đi. Im lặng một chút, chỉ có tiếng, kịch của tủ chén đóng lại và tiếng, kịch của chiếc đồng hồ đếm ngược trong bếp lò báo hiệu đã trở về số 0. Tôi chờ đợi cả thân người co rúm lại, chưa bao giờ chú cảm thấy mình vô dụng đến như thế. Bố tôi tiếp tục câu chuyện một cách chậm rãi. Chú không biết mình cần phải làm gì cả. Trong tuần đầu tiên, chú nghĩ mình phải đưa nó vào bệnh viện. Nó chẳng chịu ăn, chẳng chịu uống, hay hoạt động gì hết. Bác sĩ Gerandi thì cứ quanh đi quẩn lại mãi một lời giải thích. Rối loạn tâm lý, nhưng chú không dám để cho ông ấy lên gặp nó. Chú lo rằng nó sẽ sợ, nhưng cuối cùng, bạn ấy cũng bỏ tính xấu ấy rồi mà chú. Chú đã gọi điện cho cô Rene, đề nghị cô tới để đưa nó đi Florida. Chú chỉ không muốn mình là người, nếu có buộc phải đi bệnh viện hay đến nơi nào đó đại loại như vậy. Chú hy vọng rằng ở với mẹ, nó sẽ khá hơn. Nhưng rồi khi cô chú đang sắp xếp quần áo cho nó bỗng ngồi bật dậy và thở lấy thở để. Chưa bao giờ chú thấy nó dữ dằn như thế. Nó cũng chưa bao giờ nổi giận với ai, nhưng mà ôi trời ơi, phải nói là nó đã thật sự nổi cơn tam bành. Nó giằng lấy quần áo, ném tứ tung, hét muốn bể nhà rằng cô chú không được buộc nó phải ra đi như thế. Rồi cuối cùng, nó òa khóc nức nở. Chú nghĩ đã đến lúc nó phải đối diện với bước ngoặt mới. Chú làm sao có thể tranh cãi với nó được khi mà nó cứ khăng khăng đòi được ở lại đây. Sau đó, hình như nó có khá hơn lên. Bố tôi chợt dừng lại. Bây giờ thì câu chuyện trở nên khó nghe. Làm sao không khó nghe cho được khi mà tôi vừa thật sự thấm thía rằng mình đã từng gây đau khổ cho bố qua nhiều. Nhưng rồi, sao nữa hả chú? Alice lại lên tiếng, nó đi học và đi làm trở lại, nó ăn, nó ngủ, nó làm bài tập về nhà, và làm việc nhà. Ai hỏi nó thì nó trả lời. Nhưng mà nó thế nào ấy, nó, vô hồn, đôi mắt của nó chẳng có chút thần thái nào, có hàng trăm những thứ vặt vãnh về nó. Này nhé, nó không nghe nhạc nữa. Chú tìm thấy một mớ dĩa CD bị bẻ gãy trong thùng rác. Rồi nó cũng chẳng thèm dớ tới quyển sách nào, nó cũng chẳng màng đến TV. Khi TV mà được bật lên ấy à, nó lùi ngay sang phòng khác, trong khi ngày xưa thì nó xem dữ lắm. Cuối cùng thì chú hiểu ra rằng nó đang lảng tránh những thứ có thể gợi cho nó nhớ đến. Thằng kia, khó khăn lắm, chú mới có thể bắt chuyện với nó. Mà nói chuyện chú cũng lo nữa, sợ lỡ nói phải điều gì đó khiến nó buồn. Cháu không biết chứ, những cái nho nhỏ cũng khiến nó buồn ghê lắm. Và rồi chẳng thấy nó tự giác tham gia hoạt động gì ráo chọi. Chú hỏi gì thì nó đáp cầm chừng vậy thôi. Lúc nào cũng thấy nó lủi thủi một mình. Nó chẳng thèm gọi điện thoại lại cho bạn bè, lâu dần rồi người ta cũng chẳng gọi điện thoại cho nó nữa. Nhưng ban đêm mới thật sự là sống giờ chết giờ, chú vẫn còn phải nghe nó hét hàng đêm đấy. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được là bố đang dùng mình. Vì sợ, tôi cũng dùng mình theo khi nhớ lại. Bất giác tôi thở dài. Tôi đã tra tấn, hành hạ dây thần kinh chịu đựng của bố quá thể, tôi đã không để cho bố có được một giây nào bình yên. Cháu xin lỗi chú Charlie. Alice thì thào, giọng nói vô cùng giàu gì. Lỗi không phải của cháu. Ôi trời, cách trả lời của ngài cảnh sát trưởng thấy rõ là ngài đang quy trách nhiệm cho người khác, cháu luôn là bạn tốt của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dẫu sao thì hiện thời bạn ấy cũng có vẻ đã khá lên rồi, phải không chú? Kể từ khi nó chơi với thằng Jacob Black chú mới thấy nó tiến bộ lên thấy rõ. Khi nó về đến nhà mới thấy hai bên má của nó có chút hồng hào, đôi mắt của nó cũng có chút sinh khí. Chú thấy nó vui vẻ hơn. Bố tôi chợt ngừng lại một lúc rồi khi tiếp tục trở lại câu chuyện giọng nói thay đổi hẳn. Thằng bé chỉ thua nó có một tuổi, mấy tháng, và chú vẫn biết nó chỉ xem thằng bé là bạn, nhưng chú nghĩ bây giờ thì hình như là hơn thế, hoặc là đã hơn thế từ trước rồi mà chú không hay. Bố tôi kể bằng một chất giọng gần như khiêu khích, đúng, thực chất thì đó đúng là một lời cảnh cáo, không ơ Harry dành cho Alice, mà để cho Alice nhắn lại cho. Ai kia, thằng Jake lớn hơn cái tuổi của nó, cháu ạ, bố tôi lại tiếp tục kể, giờ thì bố nói bằng chất giọng đề phòng. Thằng bé chăm sóc bố cũng giống như con Bella, cháu hiểu không? Bố tôi nhấn đi nhấn lại điều ấy. Dạ, Bella có cậu ấy thật là tốt quá. Alice gật đầu xác nhận, ngài cảnh sát trường thở dài thườn thượt rồi bất ngờ lại bổ sung vào cái mặt còn lại của vấn đề. Thật ra thì mọi việc cũng hơi thái quá thì phải. Chú không biết nữa, ngay cả đối với Jacob thi thoảng chú vẫn nhìn thấy trong mắt Bella có cái gì đó lạ lắm. Chú tự hỏi không biết mình có thật sự hiểu rõ nỗi đau trong lòng nó hay không? Thật không bình thường, Alice ạ, và điều đó khiến chú lo sợ, quả là không bình thường chút nào. Nó không còn giống như việc ai đó đã bỏ rơi nó nữa, mà giống như ai đó đã chết rồi vậy. Giọng nói của bố tôi run run rồi vỡ òa, giống như ai đó đã chết, giống như tôi đã chết rồi vậy. Bởi lẽ không đơn giản chỉ là việc mất đi một tình yêu đã khắc cốt ghi tâm, sự mất mát đó chưa đủ sức để giết ai cả. Mà là mất cả tương lai, mất cả một gia đình. Toàn bộ cuộc đời mà tôi đã chọn, Bố tôi lại tiếp tục bằng một giọng nói mất hết hy vọng. Chú không biết là nó có sẽ vượt qua được hay không nữa. Chú không biết tinh thần của nó có đủ sức để hàn gắn lại những chuyện kiểu như thế này hay không. Nó lúc nào cũng kiên gan, dù là với một chuyện nhỏ nhặt nhất. Nó không quên quá khứ đâu, nó không thay đổi suy nghĩ đâu. Bạn ấy là người như vậy. Alice nhìn nhận bằng một giọng khô khốc, và Alice à, ngài cảnh sát trưởng bỗng ngập ngừng. Bây giờ thì cháu biết là chú quý cháu như thế nào, đúng không, chú cũng biết là con bé nó vui thế nào khi gặp lại cháu, nhưng mà... Chú hơi lo là chuyến viếng thăm của cháu sẽ ảnh hưởng đến nó. À vâng, cháu cũng đang lo như thế, chú Charlie ạ, cháu cũng lo lắng y như vậy. Nếu cháu biết trước thì cháu sẽ không đến đâu chú. Cháu thành thật xin lỗi chú, đừng xin lỗi, cháu gái, ai mà biết trước được mọi chuyện chứ, chỉ là có lẽ điều đó sẽ tốt cho con bé thôi. Cháu mong là chú nói đúng, im lặng, trong một lúc lâu, không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe có tiếng lách cách của đĩa, nghĩa, và tiếng nhai của ngài cảnh sát trường mà thôi. Không biết Alice đang giấu thức ăn ở đâu. Alice, chú phải hỏi cháu một chuyện. Bố tôi bỗng lên tiếng bằng một giọng lúng túng, vụng về. Alice vẫn bình tĩnh, vâng, chú nói đi ạ, nó cũng đâu có trở lại đâu, phải không? Tôi hoàn toàn có thể nhận ra giọng nói gằn gằn vì cố kiềm nén nỗi tức giận của bố. Và Alice trả lời, vẫn bằng giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn. Anh ấy thậm chí là không biết cháu đang ở đây nữa, chú ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần cuối cùng cháu còn nói chuyện với anh ấy là khi anh ấy đang ở Nam Mỹ. Ôi trời, tôi chân người khi tiếp nhận được thông tin mới này, cần phải tập trung lắng nghe hơn nữa mới được. Ít ra cũng phải vậy chứ, ngài cảnh sát trưởng khụt khịt mũi, chú hy vọng là nó sẽ tìm thấy niềm vui. Và lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy Alice nói cứng. Cháu không nghĩ như thế đâu ạ, chú Charlie. Tôi biết kèm theo lời nói đó là ánh mắt bất bình của cô bạn. Katie, có tiếng ghế đang bị đẩy ra khỏi bàn, miết trên sàn nhà. Chắc là ngài cảnh sát trưởng đang đứng dậy, chứ Alice chẳng bao giờ lại gây ồn như thế. Rồi sau đó có tiếng nước chảy, bắn tung tóe lên chiếc dĩa. Có vẻ như hai người sẽ không nói gì thêm về Edward nữa, có lẽ tôi nên. Thức dậy, là vừa, nghĩ là làm tôi chờ mình cố tình làm cho chiếc ghế kêu lên kẽo kẹt, tiếp theo là tôi ngáp thật lớn. Trong gian bếp chẳng thấy động tĩnh gì, vì vậy tôi lại nằm thẳng ra và cất tiếng rên rỉ. Alice, tôi lên tiếng một cách, ngây thơ, cũng may cái tiếng khào khào tự nhiên trong họng tôi càng làm cho hành động đó trở nên rất thật. Mình đang ở trong bếp, Bella. Alice trả lời to, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát. Vậy là cô bạn không biết gì đến vụ nghe lỏm của tôi. Mà cũng chưa chắc Alice giỏi che giấu mấy cái chuyện này lắm. Cuối cùng, bố tôi cũng phải ra khỏi nhà. Bố đang giúp cô Sue Clearwater thu xếp mọi chuyện để tổ chức tang lễ. Ngày của tôi sẽ dài lắm đây, nếu như không có Alice. Chẳng thấy cô bạn nói năng gì đến việc sẽ ra đi, và tôi cũng không hỏi. Tôi biết điều đó là không thể tránh khỏi, nhưng tôi vẫn mua dần gạt nó ra khỏi đầu. Thay vào đó, chúng tôi trò chuyện về gia đình của cô bạn. Nhắc đến tất cả mọi người, trừ một người. Bác sĩ Kalai đang làm việc ca đêm ở Ithaca và làm công tác giảng dạy bán thời gian ở Đại học Cornell. Bà Esme thì đang phục chế một căn nhà thuộc thế kỷ 17, một công trình kiến trúc lịch sử trong khu rừng nằm về phía bắc của thành phố. Emmet và Rosalie vừa thực hiện chuyến chu du vài tháng ở châu Âu để hưởng tuần trăng mật mới, nhưng cả hai cũng đã quay về rồi. Jasper thì đang học Đại học Cornell, khoa triết. Alice thì đang nghiên cứu gia phả, đào sâu thêm những thông tin tôi tình cờ biết được về cô vào mùa xuân năm ngoái. Cô đã lần ra được cái dưỡng trí viện, nơi cô đã trải qua những năm cuối cùng của cuộc đời con người đúng nghĩa. Một cuộc đời mà cô không còn lưu lại một chút ký ức nào. Thật ra tên mình là Mary Alice Brandon, cô bạn kể với tôi bằng một giọng cực kỳ thanh thản. Mình có một đứa em gái tên là Cynthia, con gái của nó, tức là cháu mình, hiện vẫn còn sống ở Biloxi. Bạn có biết được lý do vì sao bạn bị đưa vào nơi đó không? Điều gì đã khiến cho bố mẹ của bạn cực đoan đến độ đó? Cho dù là con gái của mình có khả năng nhìn trước được tương lai đi chăng nữa? Cô bạn chỉ chậm rãi lắc đầu, đôi mắt màu hoàng ngọc của cô thoáng lộ vẻ trầm tư. Mình không tìm được nhiều thông tin về bố mẹ, mình đã đi tìm tất cả các bài báo thời đó. Gia đình mình không đề cập đến, dòng dõi nhà mình không thuộc loại được báo chí quan tâm. Hôn ước của bố mẹ mình vẫn còn, cả của Cynthia. Cái tên không được cô bạn thốt ra tự nhiên lắm, ngày sinh của mình và cả ngày mất nữa, mình đã tìm thấy một phần của mình. Ở cái dưỡng trí viện ấy, mình đã chôm chìa được mấy tờ giấy cho mình nhập việc. ngày tháng trên tờ giấy và ngày tháng trên bộ phận của mình hoàn toàn giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết phải nói sao với người bạn tội nghiệp của mình, và rồi, sau một lúc im lặng, Alice tiếp tục nói đến những chuyện sáng sủa hơn. Bây giờ, gia đình Cullen đang quây quần bên nhau, tất nhiên là ngoại trừ một người, đang thụ hưởng kỳ nghỉ xuân của Đại học Cornell ở Denali với bà Tania cùng gia đình của bà. Tôi lắng nghe những tin tức rất đổi bình thường ấy một cách háo hức, dẫu rằng cô bạn chẳng đả động gì đến người mà tôi lúc nào cũng quan tâm. Biết được thông tin về một gia đình mà tôi đã hằng mơ ước mình sẽ là một thành viên ở trong đó, với tôi thế là qua đủ rồi. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi không gian tối mịt, ngài cảnh sát trưởng mới lò dò chờ về nhà. Chồng bố tôi kiệt sức hơn cả tối hôm qua nữa. Bố sẽ trở lại vùng đất riêng vào sáng mai để dự tang lễ của ông Harry, vậy nên bố phải đi nghỉ sớm. Thế là tôi lại ngồi trên ghế tràng kỳ với Alice. Tới mờ sáng hôm sau, mặt trời vẫn đang còn ngủ, nhưng bố tôi đã bước xuống lầu rồi, trông bố y như một người khác vậy. Bố mặc một bộ cô cũ kỹ tôi chưa từng thấy bao giờ. Chiếc áo Vetton bị banh hẳn ra, hình như là chật quá không cài cúc vào được thì phải. Còn chiếc cà vạt khi so với toàn thể trang phục thì xem chừng hơi quá khổ. Bố rón rén đi ra cửa ý chừng không muốn làm cho chúng tôi thức giấc. Tôi tiếp tục giả vờ ngủ, để bố có thể an nhiên mà đi. Alice cũng đang dựa vào tay ghế. Thiêm thiếp, ngay khi ngài cảnh sát trưởng vừa bước chân ra khỏi cửa, Alice đã ngồi bật ngây dậy. Bên dưới tấm mền bông, cô bạn vẫn chỉnh tề trong bộ quần áo đang mặc. Nào, hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Cô bạn hỏi, mình không biết nữa, bạn có nghĩ ra được cái gì vui vui không? Alice mỉm cười, lắc đầu, dầu sao thì vẫn còn sớm quá. Thế là tôi quyết định làm việc nhà, chẳng gì thì trong cả cái quãng thời gian tôi ở Lapus đã khiến cho việc nhà đăng đăng đê đê ra. Tôi muốn làm một việc gì đó, việc gì cũng được miễn là nó làm cho cuộc sống của bố tôi có thể dễ thở hơn. Có lẽ khi bước chân về nhà, nhận ra căn nhà sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp, hẳn bố cũng sẽ thoải mái được ít nhiều. Tôi quyết định bắt tay vào chùi rửa nhà tắm, hiện nó đang là nơi bừa bãi nhất. Đúng lúc tôi đang chà bồn tắm và làm sắp xong thì chuông cửa bỗng réo vang. Ngay lập tức tôi nhìn Alice, trông cô bạn rất lúng túng, gần như là lo lắng, rất lạ. Chưa bao giờ tôi thấy Alice trong trạng thái thế. Vâng, ra ngay, tôi nói to về phía cửa trước, lúi húi ngồi dậy và rửa vội hai tay. Bella à, Alice lên tiếng, giọng nói đong đầy nỗi thất vọng. Hình như mình đã đoán ra ai rồi, có lẽ mình nên ra ngời là tốt nhất. Đoán ư, tôi không thể không hỏi lại. Alice phải đoán từ khi nào vậy nhỉ? Bằng không thì lặp lại sai lầm tai hại của mình về tiên thị sao, có lẽ là Jacob hoặc một trong những người bạn của cậu ta. Tôi nhìn cô bạn của mình chằm chằm, đôi lông mày không khỏi nhíu lại. Bạn không thể nhìn thấy người sói. Cô bạn lập tức nhăn nhó. Có vẻ như là vậy đấy. Và tôi có thể thấy rõ là cô bạn rất không vui trước sự thật này. Rất, rất không vui. Reng reng rê rê rê. Dưới nhà chuông của vẫn tiếp tục reo, nhũng hai lần liền, một cách sốt ruột. Bạn không cần phải đi đâu cả Alice ạ, bạn ở đây trước kia mà. Cô bạn bật cười, một tiếng cười gờn gợn những bi ai. Bạn tin mình đi, mình và Jacob Black mà ở chung một phòng sẽ không hay đâu. Nhanh như cắt cô bạn hôn lên má tôi trước khi lẻn tới cửa phòng của ngài cảnh sát trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để ra ngoài theo lối cửa sổ tất nhiên là như thế rồi. Reng, dưới nhà chuông cửa lại reo, cách chương.